Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 79, Người Về Từ Cõi Chết. Tại anh không biết thôi, chứ ở tầng trên á là do con rể của chủ nhà dùng để mở văn phòng công ty. Không lẽ người ta đuổi người nhà để cho mình thuê sao anh? Nhưng mà Minh Hàng nói là không tới một tuần thì tụi em cứ lo kinh phí sửa chữa Ford đi là vừa. Tùng dừng đũa, nhìn Vũ Phong có vẻ là không tin lắm. Đáp lại cái nhìn khó tin của Tùng, Vũ Phong vẫn cứ là thản nhiên thưởng thức cái bữa ăn vừa tà tà vừa trả lời. Em đừng có mà nhìn Minh Hàng lụy tình chạy lung tung như thế mà xem thường em. Cứ để cái sự việc lần này chứng minh năng lực của Minh Hàng cho em thấy. Không dưng mà cha của anh không đuổi Minh Hàng đi sau cái chuyện của Toàn Hiếu. Nè, tụi em có cần dây tiền hay không? Anh đây sẽ rất sẵn lòng cho em dai. Vũ Phong cười gian trá, đã sang cái chuyện khác. Có cũng sẽ không dai cái người lấy cắt cổ như anh đâu. Thiệt không? Anh thấy mình cũng rất nhân đạo là còn gì chứ hả? Con nợ không trả nổi, anh lại còn nuôi luôn, mà có khó dễ gì đâu chứ. Sư Tùng không có gì để nói với cái ông chủ nợ thốt bụng này nữa. Em tối nay theo anh, không được chạy lung tung đâu đó. Đi đâu chứ? Tối nay giờ lại có các cửa hàng. Không, khai trương vũ trường thôi. Vũ trường sao? Anh xưa giờ có kinh doanh cái loại hình này sao hả? Không, nhưng bây giờ thì có. Chuyện mấy sòng bạc ông tổng khó dễ biết. Phòng ông ấy có lúc không vui thì sợ tới. Chuẩn bị thì một chút cũng không tồi mà. Anh em của anh thật là người ta làm cả đời cũng chưa được, còn mấy người thì bảo chỉ một chút thôi, thấy ghét à? Nè, bố muốn sinh sự nữa hay sao? Vũ Phong trừng mắt nhìn Tùng, nhưng con mắt không có một chút giận dữ như bề ngoài đang trưng ra. Không, nhưng mà dẹp bớt mấy cái rồng bạc cũng tốt. Dù gì cũng là phi pháp, kinh doanh cái gì có giấy phép thì đỡ lỗ tụng. Như em vậy thì biết chừng nào mà giàu chứ. Nhưng mà như vậy cũng không sao cả. Anh đang đầu tư cho cái sòng bạc ở biên giới, đúng là tạo bề ngoài hợp pháp vẫn là an tâm hơn. Vẻ ngoài hợp pháp sao? Nè, anh lại định làm gì nữa hả? Chuyện của anh á, không cần lo đâu nhóc. Em cứ ở yên đó cho anh thấy là được rồi. Ăn mặc anh sẽ lo, không cần biết nhiều chuyện quá đâu. Ăn mặc anh lo sao hả? Tùng nhai lại cái lời của Phong. Em cũng phải cố phò mới được mà. Không chừng mai mốt á cần có tiền để thăm nuôi nè. Em nói gì đó? Không. Buổi tối dĩ nhiên lệnh đã ra, Tùng không thể xem như là gió thoảng ngoài tai. Tùng lại mở tủ quần áo mà ngán ngẩm. Quần áo trong đó ngày lại càng sexy. Lựa tới lựa lui cũng không biết là nên mặc gì cả. Cái gì cũng lâu như vậy rồi, cậu cũng chưa có quen. Xe dừng trước cửa của vũ trường mới. Phía trước đặt rất nhiều hoa chúc mừng khai trương, cùng với nhiều nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng đón khách. Không khí sang trọng, xa hoa rộn ràng gấp mấy lần lúc khai trương pho. Vũ Phong bước xuống xe, Tùng theo sát bên cạnh hướng thẳng cửa chính. Bên trong khách cũng đã rất đông rồi, mọi người đều ăn mặc rất sang trọng. Tuy là muốn giữ Tùng sát một bên, nhưng mà khách cứ đến chào hỏi rất đông, Vũ Phong cũng phải đành buông cậu ra. Không ít người biết Tùng, cậu cũng được chào hỏi và bắt chuyện. Cuối cùng cả hai lại bị tách ra. Không khí đang ồn ào bỗng nhiên lại chợt im lặng. Mọi người nhìn về phía cửa, Tùng cũng nhìn theo. Tổng giám đốc cha của Vũ Phong bước vào, bên cạnh là Minh Hàng cùng với hai người phụ nữ rất sang trọng và cũng rất xinh đẹp. Người phụ nữ lớn tuổi mặc cái một bộ đồ dạ hội màu đỏ rực rỡ, trên cổ đeo rất nhiều trang sức lộng lẫy lấp lánh ánh sáng của những cái viên đá quý, mái tóc uốn từng lọn xõa trên đôi vai trần hấp dẫn. Một tay bà ta cầm chiếc ví con, tay kia tràn vào tay của Vũ Phong. Nhìn qua Tùng cũng đoán biết là bà tổng rồi. Còn người phụ nữ bên cạnh là một cô gái với chiếc váy dạ hội ngắn màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa dài ngang lưng, trên tóc là điểm một chiếc kẹp lóng lánh màu hồng, nét mặt có vài phần giống với Vũ Phong. Đó là cô con gái duy nhất của ông tổng. Vũ Phong vượt lên trên cái đám đông, bước về phía trước để mà tiếp đón khách. Khách quan trọng đã tới chẳng bao lâu, buổi lễ khai trương lại bắt đầu cùng với tiệc rượu được rót ồ ạt. Tùng lắc đầu ngán ngẩm, chừng này đủ cho cả bọn làm mấy cái phôi chứ. Mời cậu, xin mời. Những người mà cậu quen biết lại bắt đầu nâng ly cùng cậu chúc mừng. Bước xuống khỏi sân khấu, cả gia đình của Vũ Phong cũng hòa lẫn vào trong cái đám người chúc tụng, nâng ly chào hỏi. Cậu Tùng sao? Tùng bất ngờ với cái giọng trầm mà gọi cậu. Cháu chào bác. Tùng lúng ta lúng túng, không biết nên cúi chào hay nên bắt tay với cái người đàn ông đứng trước mặt cha Vũ Phong. Chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu đâu ha. Vâng. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được hay không? Cậu hỏi nhưng không hề giống như muốn hỏi, nghe giống như cái câu ra lệnh hơn. Vâng. Tôi là không có nhiều thời gian, đáng ra nên mời cậu tới gặp để nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà đã gặp ở đây thì chúng ta hãy ra kia nói chuyện đi. Tùng lặng lặng theo chân của cha Vũ Phong tới một chiếc bàn nhỏ hơn khuất sau một cái chậu cây to. Cậu ngồi đi. Chỉ cậu cái ghế đối diện với vị trí của ông ta đang ngồi xuống. Vâng. Tùng cũng ngồi xuống, không nói gì nhiều. Chuyện này trước sau gì cũng đến thôi. Từ ngày bị bắt gặp ở trong bệnh viện, cậu cũng đã nghĩ tới những cái chuyện đại loại như là vậy, nhưng không nghĩ được lại quá là lịch sự như vậy. Phải là cho người dằn mặt hay là gì đó tương tự chứ. Cậu biết chắc là tôi đang muốn nói cái chuyện gì chứ hả? Cháu nói không sai. Chắc là chuyện về cái mối quan hệ của cháu và Vũ Phong. Tùng thấy cậu quanh co cũng chẳng ích lợi gì đâu. Cậu cũng quen cái kiểu độc tài gia trưởng của Vũ Phong rồi còn gì. Tốt. Tôi là không có dài dòng. Tôi cũng nói thẳng là tôi không thích cậu dây dưa với nó. Nó một phút bốc đồng thì quan hệ với cậu thôi, nay mai là chán thôi mà. Nhưng đợi nó chán á thì còn gì là tiếng tăm của gia đình tôi chứ. Cho nên cậu cứ ra giá đi, tôi sẽ im đẹp mà đáp ứng cho cậu. Bằng cậu mà cố gắng quá nhiều đó hả, cậu nên biết hậu quả như thế nào rồi đó. Tùng chỉ có nước trợn mắt nhìn cái ông tổng y chang với giọng điệu của Vũ Phong. Có lẽ cậu chưa quyết định được cái con số, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian mà suy nghĩ, không nên để tôi chờ lâu. Đây chính là danh thiếp của tôi, mong gặp lại cậu sớm. Nói xong ông tổng đứng lên bỏ Tùng ngồi, ngó mặt là không biểu tình lo lắng, tức giận hay có một chút sợ sệt nào cả. Cậu can đảm thật nha, đối mặt với ông ta mấy ai được bình tĩnh như cậu. Cái người đó bề ngoài nói là quang minh chính đại, nhưng làm thì lại y chang như cái hạng lưu manh vô lại. Tùng lập tức lại chuyển hướng sang cái người vừa phát ngôn một câu nghe xanh mặt xanh mày này. Một người phụ nữ, bà ta phải nói là rất đẹp, đôi làn thu ba sóng sánh quyến rũ, đôi môi mộng mị gợi cảm, khuôn mặt thon thả thanh thanh, sống mũi cao thẳng với đôi má hồng hào. Khi liếc nhìn thấy ông tổng, hai hàng mi dài đặt phủ xuống, kéo theo cái sự xuất hiện của cái đuôi mắt bén ngót đầy lôi cuốn. Một người phụ nữ rất đẹp nhưng lại cũng rất bén. Tùng nhận xét sơ qua như thế. Bà ta mặc chiếc đầm dạ hội màu đen quý phái, mái tóc búi cao lộ lên chiếc cổ thon gầy và đôi vai mảnh mai, chiếc eo thon dạng đáy thắt lưng ông, chiếc váy xẻ cao để lộ ra một cái đôi chân thon dài. Theo từng bước chân của bà ta tới gần Tùng. Cậu là Tùng sao hả? Người tình của Vũ Phong sao? Bà ta vào thẳng vấn đề, làm cho cậu cảm thấy choáng. Cậu linh cảm người này còn sẽ khó đối phó hơn với cả ông tổng. Bà ta biết rõ cậu là gì của Vũ Phong, thì nếu đến với ác ý thì chắc là cậu không lo nổi rồi. Tùng bất giác đưa mắt một vòng tìm Vũ Phong. Không cần sợ đâu, ta có thiện chí hơn cái người vừa đi lúc nãy. Thì không chứ. Nói rồi cậu mới thấy mình ngố, tự nhiên chưa biết là ai mà lại để lộ ra cái điểm yếu như vậy rồi. Xin hỏi chị là... Chị sao? Cậu không nên gọi tôi như thế đâu, nhưng mà tôi vẫn là thích gọi được như vậy. Bác gái à? Không nên để hộ bó gọi mình như thế chứ. Một người đàn ông với cái đầu đinh rất là ngổ ngáo, nước da ngăm đen, vận một cái bộ vest màu xám nhạt xuất hiện bên cạnh người phụ nữ. Tùng nhìn người này rất là quen. Cậu ta bỗng há hốc miệng. Kim Thành sao? Người đàn ông quay lại nhìn cậu, rồi cười, đưa tay về phía cậu. Chào cậu. Đã lâu không gặp rồi, khỏe chứ hả? Anh không phải. Anh không không. Tùng lắp ba lắp bắp. Nè, cậu làm gì mà đi gặp ma thế hả? Gặp ma chứ còn gì nữa. Chẳng phải Vũ Phong bảo anh chết rồi hay sao? Anh sao vẫn cứ... Tùng định nói, sao anh vẫn cứ sợ sợ đây chứ? Nhưng nói như vậy với người thoát nguy hiểm thì là kỳ quá, nên cậu ta bắt đầu im bặt. Sao tôi vẫn sợ sợ đây chứ gì hả? Vẫn tôi tốt nên tôi thoát chết. Sao, đang chúc mừng không hả? Kim Thành lại đưa tay về phía Tùng. Tùng lại miễn cưỡng bắt tay lần nữa, miệng nói chúc mừng, nhưng cậu ta không thể tiêu hóa kịp cái chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người đàn ông vằm mở đen sạm với cái mái tóc đinh hớt cao, chưa kể giờ cậu mới chú ý một cái vết sẹo dài chạy từ thái dương gần tới đôi chân mày xuống tới dái tai. Vết sẹo thì sâu rõ ràng, chứng tỏ người này đã từng thoát qua nguy hiểm. Nè, chúng tôi ngồi được chứ hả? Người phụ nữ lên tiếng. Dân, xin mời. Tùng lúng ta lúng túng đáp lại. Đợi khi hai người ngồi xuống xong, Kim Thành quát một người phục vụ mang lại ba ly rượu cho ba người. Ước chừng là sẽ nói chuyện lâu đây. Tùng quá nhiều thắc mắc, không thể nào mà không hỏi. Cậu ta bắt đầu. Nè, Vũ Phong có lần nói là anh bị bão cuốn trôi, không tìm thấy xác mà. Không tìm thấy xác, cho nên không thể kết luận là tôi chết. Vũ Phong cũng nói vậy mà, nhưng anh ấy bảo hy vọng khi nào đó anh lại về. Kim Thành trên mặt biến mất cái kiểu không nghiêm chỉnh anh trưng ra nãy giờ. Mặt của anh ta hơi biến sắc. Nè, Vũ Phong nói vậy thật sao hả? Không phải hắn ta sẽ mừng khi tôi chết hay sao? Không có người theo quấy rầy hắn ta rồi. Làm gì có chứ. Lúc không tìm thấy xác của anh á, anh ấy về nhà rồi nhốt mình ở trong phòng làm việc suốt cả tuần lễ luôn. Anh ấy còn để nguyên cái hình các anh chụp chung ở trên bàn, cái hình mà anh cũng cắt cái đầu đinh như vậy nè. Nhờ nhìn vào cái hình đó mãi á, nên hôm nay em mới nhận ra anh đó chứ. Ra là vậy. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao cậu lại nhận ra tôi nhanh như thế, trong khi ít ai nhận ra tôi chứ. Nè, Vũ Phong không nhận ra anh sao? Tôi không định sẽ gặp Vũ Phong đâu. Vậy nhưng mà anh ấy thực sự là lo lắng cho anh lắm đó. Nè, cậu không sợ tôi giành mất sao? Em... Nè, con đừng có nhiều chuyện nữa mà. Ta muốn biết con có quyết chí hay là không buông không? Người phụ nữ giờ mới lên tiếng. Nhưng mà cậu cần lo, bác đây có họ hàng với cha Vũ Phong. Cha Vũ Phong nợ bác ấy một lời hứa. Bác ấy cũng rất cưng Vũ Phong với Minh Hàng, nên nếu như cậu chắc chắn thì bác ấy sẽ ra tay giúp mà. Nhưng mà chỉ cần cậu trả lời, cậu có chắc hay là không? Chắc chứ. Tùng không hiểu sao mình lại trả lời cái người lạ mặt này nữa. Vậy thì được rồi, về nói với cái kẻ cũng giống như cậu, cứ an tâm đi. Ông ta nói gì thì mặc kệ. Người phụ nữ chỉ vào Tùng nói với một cái giọng đầy tự tin. Giống con sao hả? Tùng nghe Kim Thành gọi bác gái nên không dám xưng hô bậy bạ, dù trong bà ta rất là trẻ. Đúng là gọi chị thì là hơi quá, nhưng mà gọi bác thì cũng quá già. Phụ nữ luôn thích trẻ mà. Anh kia, Tùng ngộ ra sau một hồi suy nghĩ. Thôi, chúng ta về thôi, tôi buông rượu rồi. Người phụ nữ nói với Kim Thành. Được bác gái à, để con đưa bác tới cái chỗ rượu ha. Tùng nè, cậu không nên nói là đã gặp chúng tôi ở bất kỳ nơi ai ha, kể cả Vũ Phong nữa. Nhớ nghe, nên tôn trọng ý muốn của những người sẽ giúp cậu. Hai người thản nhiên rời khỏi bữa tiệc, không ai tiễn khách ngoài nhân viên đứng phục vụ tại cửa. Có vẻ chẳng ai giận họ hết. Là biết họ, vậy người phụ nữ đó là ai chứ? Tùng thực sự rất là thắc mắc muốn chết, nhưng cậu cũng quyết định giữ im lặng. Như Kim Thành nói, cậu không ngu gì mà mang tình địch về nhà. Tùng dồn hết sức dốc một hơi ly rượu vẫn để trên bàn nãy giờ chưa đụng tới. Cậu ta cần tỉnh một chút.